Tửu thần, âm dương miện. Chương 666, Thiên can diệt thánh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt diễm lưu lại cho cơ động 9 hạt sen bổn mạng. Lúc đó nàng còn là thần cấp thấp. Sau khi ở chung với cơ động, bị cảm tình cùng với các phương diện khác ảnh hưởng mới dần dần đột phá tiến vào nhị cấp thần cách. Ở địa tâm thế giới, dù sát thần tu phổ nhược tư là một trong những nhị cấp thần cách cực mạnh cũng suýt nữa bị liệt diễm đánh bại. Nếu không phải hắn dùng cơ động ảnh hưởng tâm trí liệt diễm thì trận chiến đó chí ít hắn cũng phải bị lưỡng bại câu thương. Sau khi đạt tới nhị cấp thần cách, liệt diễm đã hoàn toàn đồng hóa bản thế. Cuối cùng chỉ còn lại có 9 hạt sen. Nếu có đủ thời gian, nàng hoàn toàn có thể luyện chế 9 hạt sen thành một món bổn mạng thần khí có uy lực còn mạnh hơn sát thần kiếm của sát thần tu phổ nhược tư. Đáng tiếc, liệt diễm đã không có cơ hội đó. Trước khi tinh thần tan biến, nàng đã để lại cho cơ động 9 hạt sen này. Có thể nói đây là 9 hạt sen thần cấp. Đừng nói là cơ động, cho dù là thần cũng vô pháp đồng hóa chúng. Bởi vậy, liệt diễm cũng không biết chúng sẽ có tác dụng như thế nào với cơ động. Nhưng nàng có thể khẳng định, bổn mạng hạt sen của mình chắc chắn không làm hại cơ động. Ngủ say hơn 8 tháng, năng lượng trong bổn mạng hạt sen đã chân chính dung hợp với thân thể cơ động. Khi đối mặt với hắc ám tử vệ, cơ động mạnh mẽ khống chế thân thể đánh chết 5 tên hắc ám tử vệ cuối cùng. Thực lực hắn biểu hiện ra là thánh cấp cao giai, chỉ thua thánh cấp đỉnh phong của hắc ám thiên cơ một đường mà thôi. Cảm giác của Lý Vĩnh Hạo không sai, tu vi bản thân và tu vi linh hồn của cơ động đã đạt đến thánh cấp đỉnh phong như hắc ám thiên cơ. Nhưng mà cơ động không hy vọng những hạt sen này sẽ dung hợp với mình, bởi đây là kỷ vật cuối cùng mà liệt diễm lưu lại. Dù thực lực của hắn mạnh lên nhưng hắn không thể cảm thấy vui vẻ được. Từ sau khi tỉnh lại, cơ động luôn luôn trầm mặc. Trần Tư Tuyền cô thể cảm nhận được sự mất mát trong lòng hắn. Nếu không phải vì thánh chiến của hai phiến đại lục thì chỉ sợ hắn đã đi theo liệt diễm. Tuy thực lực của hắc ám thiên can thánh đồ rất mạnh, còn đầy đủ thuộc tính, nhưng đối mặt với tu vi thánh cấp cao giai của cơ động, bọn họ nào có chút cơ hội nào không? Nếu không nắm chắc tuyệt đối, cơ động sẽ không ngăn cản họ. Thánh chiến đã bắt đầu. Hắn muốn hoàn thành nó thật hoàn mỹ. Hơi thở của Lý Vĩnh Hạo trở nên dồn dập. Cảm thụ được khí tức khổng lồ từ trên người cơ động, tâm tình của hắn bắt đầu dao động. Thần khí bị hủy có ý nghĩa như thế nào? Hắn biết rõ, tu vi thánh cấp của cơ động đã hoàn toàn vượt ra khỏi mức độ mà hắn có thể đối phó. Không hề nghi ngờ, hiện tại cơ động đã có tư cách khiêu chiến hắc ám thiên cơ. Nhưng mà nếu cơ động có thể giết hắc ám thiên cơ thì chỉ e hắc ám ngũ hành đại lục sẽ tới ngày tận thế. Lý Vĩnh Hạo không hổ là hắc ám thiên can thánh vương. Trong thời gian ngắn đã thoát khỏi sự rung động, thân hình hắn nhảy lên hắc long, trầm giọng quát to, xem tại, hắc ám thiên can thánh đồ, ngũ hành âm dương giới. Trong phút chốc, 10 loại quang thải từ trên người các hắc ám thiên can thánh đồ bùng lên. Từng cột sáng đan vào nhau trên không trung. Mặc dù Lý Vĩnh Hạo mất đi thần khí, nhưng tu vi của hắn vẫn mạnh nhất. Hắn vẫn có thể chỉ huy các hắc ám thiên can thánh đồ. Trong trạng thái toàn thịnh, uy lực bọn họ thi triển âm dương giới lớn hơn quang minh thiên can thánh đồ khi đối phó hắc ám tử vệ. Bởi vì khi đó quang minh thiên can thánh đồ không có cơ động chỉ huy. Mà lúc này hắc ám thiên can thánh đồ chẳng những có thánh vương Lý Vĩnh Hạo mà còn có tọa kỵ gia nhập. Dùng tu vi của cơ động thậm chí không cần quan sát cẩn thận cũng phát hiện được. Hắc ám thiên can thánh đồ mạnh hơn quang minh thiên can thánh đồ một bậc. Bắt đầu từ Lý Vĩnh Hạo, âm dương miện trên đỉnh đầu mỗi một hắc ám thiên can thánh đồ đều xuất hiện biến hóa. Một tầng quang vụ nhàn nhạt phóng thích. Ma văn nở rộ phát sáng dung nhập vào trong ngũ hành âm dương giới. Kết giới 10 màu kia giống như một món mỹ nghệ tinh xảo. Quang văn này không chỉ đơn giản là đẹp mắt, cơ động còn phát hiện chúng có khí tức của ma vực. Hắc ám thiên can thánh đồ đã dung nhập ma vực vào trong ngũ hành âm dương giới. Với trạng thái như vậy, lực lượng của bọn họ sẽ dung hợp hoàn mỹ nhất. Cơ động không nóng lòng phát động công kích. Hành động của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đã hấp dẫn hắn. Hắn muốn nhìn xem bọn họ có thể làm được thế nào. Dùng thực lực của hắn hiện giờ, cho dù không địch lại cũng toàn thân thoát ra. Nếu muốn đối phó Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, chỉ cần đánh lén vài lần là có thể dễ tiêu diệt. Dù sao cách biệt của song phương quá lớn và Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ không thể nắm giữ hành tung của Cơ Động. Quang Vân Mười Hệ cùng ngũ hành âm dương giới dung hợp hoàn mỹ. Lý Vĩnh Hạo đứng đầu. Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cùng hắn tạo thành một hình tròn. Hư ảnh thập hệ đồ đằng phía sau bọn họ dần dần trở nên ngưng thực. Ngay sau đó chúng chậm rãi tiến lên thôn phệ toàn bộ thân hình của bọn họ và tọa kỵ. Cơ Động kinh ngạc phát hiện hư ảnh Hắc Ám Thiên Can thần thú 10 xuất hiện. Hơn nữa ma lực của chúng còn cường đại hơn cả Hắc Ám Thiên Can thần thú chân thật. Lý Vĩnh Hạo đúng là thiên tài. Tại thời khắc này Cơ Động đã mơ hồ minh bạch Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đang muốn làm cái gì. Bọn họ dùng ngũ hành âm dương giới để thai nghén và phóng xuất ra ma vực cùng ngưng tụ kết hợp với tọa kỵ và dùng hình thức của Hắc Ám Thiên Can thần thú thi triển. Không hề nghi ngờ thực lực của bọn hắn ít nhất đã vượt qua ngũ hành tuần hoàn pháp trận của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Đương nhiên, đây là chuyện trước kia khi Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ hành tuần hoàn pháp trận. Cơ Động cảm giác mình kém hơn Lý Vĩnh Hạo về phương diện phối hợp và chỉ huy đồng bọn. Ít nhất hắn không có thể nghiên cứu ra một bộ chiến kỹ thích hợp với các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Kể cả ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cũng chỉ thích hợp nhất với ma sư bình thường. Bởi vì bản thân nó không có tính linh hoạt và không cách nào phát huy ra tác dụng của ma thú tọa kỵ. Lý Vĩnh Hạo lại làm được điểm này. Cơ Động biết rõ, nếu như không phải mình được mấy lần kỳ ngộ và có bổn mạng hạt sen của liệt diễm tăng phúc. Chỉ sợ luận thực lực, chính mình chưa hẳn có thể bằng được với tối trung binh khí Lý Vĩnh Hạo. Tối trung binh khí không hổ là tối trung binh khí A. Nếu như ta đoán không sai thì trận pháp các ngươi đang thi triển để chuẩn bị cho Hắc Ám Thiên Cơ. Có thể nói cho ta biết nó tên là gì không? Cơ Động hỏi, ngũ hành âm dương giới không chỉ đơn giản là thai nghén trận pháp này. Lực phòng ngự bản thân nó rất cường đại. Mặc cho Cơ Động công kích trong thời gian ngắn cũng khó mà phá được. Có thể nói Lý Vĩnh Hạo thống soái Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ bố trí trận pháp này rất hoàn mỹ. Lợi dụng mỗi một phần thực lực của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ và 10 thuộc tính của ngũ hành âm dương hòa làm một thể. Thanh âm Lý Vĩnh Hạo từ trong ngũ hành âm dương giới truyền ra. Đúng vậy, người nói rất chính xác. Trận pháp này là món quà ta dành tặng cho Hắc Ám Thiên Cơ. Chỉ khi bảo đảm hắn không có ở đây, ta mới tập luyện với đồng bạn. Đây là lần đầu ta dùng nó để chiến đấu. Không ngờ rằng đối thủ thứ nhất không phải Hắc Ám Thiên Cơ, mà là Quang Minh Thánh Vương. Trận pháp này có tên là Thập Biến Thiên Can Diệt Thánh Trận. Cơ Động mỉm cười nói. Diệt Thánh chính là muốn hủy Diệt Thánh cấp cường giả. Xem ra, người rất có lòng tin ngươi đối với trận pháp này. Lý Vĩnh Hạo trầm giọng nói. Có thể thi triển Thập Biến Thiên Can Diệt Thánh trận với đối thủ thứ nhất là Quang Minh Thánh Vương cũng không uổng ta dùng 15 năm thời gian nghiên cứu nó. Cơ Động, chúng ta đánh cuộc được chứ? Nếu như ngươi có thể phá vỡ trận này, chúng ta sẽ triệt để thoát ly chiến trường, không tham dự thánh chiến nữa. Sau thánh chiến, mặc ngươi muốn tấn công hay làm gì thì là, ngược lại ngươi không thể phá được. Thậm chí còn bị thương thì ta muốn ngươi cùng ta liên thủ đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ. Cơ Động sửng sốt hỏi. Lúc này ngươi còn muốn đánh cược. Ngươi phải biết chỗ thiếu hụt của Thập Biến Thiên Can Diệt Thánh trận ở chỗ nào chứ? Lý Vĩnh Hạo nói. Đúng vậy. Ta rất rõ ràng chúng ta không thể vĩnh viễn bảo trì trận pháp này. Nó là thiếu hụt lớn nhất. Dùng tu vi thánh cấp của ngươi hoàn toàn có khả năng không cho chúng ta thi triển trận pháp lần hai. Ta cũng minh bạch muốn thống trị Quang Minh ngũ hành đại lục các ngươi là chuyện không thể. Ta chỉ hy vọng thông qua đổ ước này đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ. Về sau chúng ta lập nên bình chướng, ngăn cách hai phiến đại lục. Nếu lời ngươi nói trước đó là vì suy nghĩ cho quân dân hai phiến đại lục thì ta sẽ đồng ý. Nhìn bề ngoài Lý Vĩnh Hạo đưa ra kết quả đổ ước có thắng hay thua cũng như nhau. Nếu Cơ Động thắng, mục tiêu của hắn cũng đồng dạng là chặn đánh giết Hắc Ám Thiên Cơ. Thua cũng phối hợp Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ. Nhưng Cơ Động lại rất rõ ràng. Đây là vấn đề quyền chủ đạo. Ai có thể xác định trong quá trình Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đối phó Hắc Ám Thiên Cơ sẽ không quay đầu đâm ngược một giáo vào thời khắc cuối cùng. Đối phó với Hắc Ám Thiên Cơ, Cơ Động không có nửa phần nắm chắc. Nhưng không cân nhắc nhiều như thế, Cơ Động gật nhẹ đầu, nói, nếu như ta không thể phá vỡ thập biến thiên can diệt thánh trận thì tự nhiên cũng không ngăn cản được các ngươi đi tới chiến trường. Đổ ước của ngươi rất công bình. Đã như vậy thì hãy để cho ta xem thử uy lực của trận pháp này đi. Trong lòng Lý Vĩnh Hạo thầm than một tiếng. Tại một khắc này canh kim thần kiếm bị bẻ gãy. Dã tâm của hắn cũng bị nghiền nát theo. Lúc đó, hắn cảm nhận được sự vô lực. Nếu như nói tu vi thánh cấp đỉnh phong của Hắc Ám Thiên Cơ hắn còn có thể tiếp nhận và coi Hắc Ám Thiên Cơ là mục tiêu của mình thì giờ khắc này mất. Thấy tu vi của Cơ Động cũng đã tăng lên tới thánh cấp. Sự tranh đấu trong lòng hắn đã tan biến. Hắn tại thời khắc này mình đã biết bất luận là Hắc Ám Thiên Cơ hay là Cơ Động chiến thắng. Mình cũng không có bất kỳ khả năng xưng bá. Vì thế hắn rất hy vọng. Chiến thắng cuối cùng là Cơ Động mà không phải Hắc Ám Thiên Cơ. Bởi vì Hắc Ám Thiên Cơ là kẻ điên. Trong chiến đấu lúc nãy, hắn đã nhận ra cỗ khí phách bạo quân của Cơ Động đã biến mất. Thay vào đó là khí tức gió êm sóng lặng thâm bất khả trắc. Cơ Động tuy càng thêm đáng sợ nhưng Lý Vĩnh Hạo đồng thời khẳng định những lời trước đó của Cơ Động đã nói rất có thể đều là thật. Không thể xưng bá hai phiến đại lục thì chỉ có thể cố thủ Hắc Ám đại lục. Ít nhất trong nội tâm Lý Vĩnh Hạo cũng có được bộ phận thiện niệm. Hắc Ám ngũ hành đại lục thật sự cần hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Dưới tình huống như thế, Lý Vĩnh Hạo mới có thể đưa ra đổ ước có cũng được mà không có cũng không sao này. Hắn cũng biết Cơ Động không thể nào hoàn toàn tín nhiệm mình. Mà ngay cả chính hắn cũng vậy. Nếu như Cơ Động cùng Hắc Ám Thiên Cơ thật sự lưỡng bại câu thương, hắn làm sao có thể kiềm chế sẽ không ra tay. Thôi thì cứ để trận chiến này bằng vào thập biến thiên can diệt thánh trận đắc ý nhất quyết định hết thảy a. Khi mà Lý Vĩnh Hạo vừa nói xong thì thân thể Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng đã biến mất. Trong ngũ hành âm dương giới chỉ có 10 Hắc Ám Thiên Can thần thú do Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cùng tọa kỵ của cùng bọn họ dung hợp biến ảo mà thành. Trên người chúng tản ra ma lực vô cùng mãnh liệt cùng với vầng sáng cực hạn ma lực. Cũng vừa lúc đó quang vân ma vực do Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ phóng xuất ra đã bắt đầu dung hợp bên trong ngũ hành âm dương giới. Một mình Huyền Thiên đối mặt toàn thể Hắc Ám Thánh Đồ. Trận chiến này sẽ đặc sắc như thế nào? Mời xem chương sau sẽ rõ. Cách chương.